Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sợ làm phiền tỷ đây, cao như vậy, Trương Tiêu Hàm lần đầu tiên nghe nói. Đúng vậy, quản sự Lâm chưa từng nói, lúc ăn cơm nàng cũng không có đi, tiếp đó lại nhìn thấy tu luyện, cùng 11, đây là lần đầu tiên nói chuyện trong viện, chỉ có thể, một chủ đề này không thể nói tiếp với 11, chỉ là một tiểu nha đầu, Trương Tiêu Hàm không nghĩ mình sẽ có tiếng nói chung với nàng. 11, hôm qua quản sự Lâm có phân phó gì không? Trương Tiêu Hàm đặt khăn mặt xuống, quay sang hỏi 11, tốc độ rất nhanh, từ đầu đến chân rất nhanh nhẹn, không có, quản sự Lâm vẫn luôn ở trong viện trông coi tỷ, chúng ta đều ở trong phòng tu luyện, 11 đáp, rồi lại nhỏ giọng hỏi, cửu tỷ, sao tỷ có thể ngồi, lâu như vậy, có buồn chán không? Trương Tiêu Hàm trong lòng giật mình, việc tu luyện thoải mái như vậy mà lại nói là không thú vị. Chẳng lẽ lúc họ tu luyện cũng không có cảm giác thoải mái? Nghĩ cũng phải, nguyên bản Trương Thanh Cửu trong trí nhớ cũng không có cảm giác thoải mái. Nàng thử dò hỏi, 11, lúc tỷ tu luyện cảm thấy thế nào? Cảm giác gì? Tu luyện cần cảm giác gì sao? 11 tò mò hỏi lại, đôi mắt to chớp chớp nhìn Trương Tiêu Hàm, điểm xuất phát hoan nghênh rộng lớn thư hiếu quang lâm đọc. Tác phẩm mới nhất, nhanh nhất, hấp dẫn nhất đều ở điểm xuất phát bản gốc. Chương 12, chế phù sư, Trương Tiêu Hàm ngẩn người, mình cũng vậy, lại cùng một tiểu nữ hài chưa đầy 10 tuổi thảo luận về tu luyện. Kiếp trước trên trái đất, đứa trẻ lớn như vậy còn đang nũng nịu trong lòng mẹ. Nàng luôn quên mình bây giờ cũng chỉ mới 10 tuổi. Rửa mặt xong liền đi thỉnh an tiểu thư, chỉ nói vài câu như vậy, mọi người liền ra khỏi phòng mình, quản sự Lâm cũng đến, thấy Trương Tiêu Hàm đứng ở cửa, ánh mắt dừng trên mặt Trương Tiêu Hàm một lát, rồi quét một vòng quanh viện, tất cả mọi người đứng dậy, những người hầu thì cúi đầu tránh sang một bên, dẫn mọi người đi thỉnh an tiểu thư, quản sự Lâm chỉ phân phó một câu, ăn điểm tâm xong liền trở về ngay, có việc gì thì sắp xếp công việc cho mọi người, trong lòng mọi người đều nghi hoặc, lại cũng có chút phấn chấn, đều mong chờ thêm chút tiền lương, nhưng ai cũng không dám hỏi. Cùng nhau đáp ứng, sau bữa ăn sáng, trở về viện, bởi vì quản sự Lâm đã phân phó, chắc sẽ có việc gì đó, cho nên Trương Tiêu Hàm không lập tức tu luyện. Quả nhiên, không lâu sau, nhìn qua cửa sổ, liền thấy quản sự Lâm dẫn một người đàn ông từ cửa viện đi vào. Đây là người đàn ông đầu tiên Trương Tiêu Hàm nhìn thấy kể từ khi xuyên không đến đây. Tìm kiếm khắp ký ức, cũng không tìm thấy bất cứ ấn tượng nào về người đàn ông này. Không khỏi cảm thấy kỳ lạ, không nhịn được quan sát kỹ vài lần, tuổi tác tương đương với quản sự Lâm, tướng mạo lại trông giống người nhà Trương. Chẳng lẽ là người đàn ông của quản sự Lâm? Không thể nào, quản sự Lâm dù có người đàn ông cũng không thể quang minh chính đại dẫn vào viện của tiểu thư chủ. Tử như vậy, cũng không thể trách Trương Tiêu Hàm nghĩ như vậy, dưới tư duy của kiếp trước, dù ai thấy cảnh tượng như vậy cũng sẽ nghĩ như thế. Huống hồ, nhìn xem thái độ cung kính của quản sự Lâm đối với người đàn ông kia kìa. Quản sự Lâm chỉ liếc mắt một cái, mọi người liền hiểu ý, nhanh chóng đứng ra khỏi phòng. Các cô nương, đây là chế phù sư của nhà ta. Chế phù sư, cái tên lạ lẫm làm sao? Trương Tiêu Hàm vừa cùng mọi người hành lễ, vừa tò mò đánh giá người đàn ông này, tướng mạo tạm được, chỉ là mặt không biểu cảm, giống như không thấy mọi người đang hành lễ với mình, cũng không có vẻ gì trước mặt mọi người, không thể nói là kiêu ngạo. Quản sự Lâm ở bên cười khép nép, làm phiền trưởng lão, những người này là nha hoàn trong viện của nhị tiểu thư. Trưởng lão, mời qua đây. Quản sự Lâm không hề thấy có gì không đúng với vẻ kiêu ngạo của Trương trưởng lão. Dù sao ông ta vẫn là chế phù sư, toàn bộ nhà Trương chỉ có một người như vậy, tuy rằng tu vi của ông ta chỉ là luyện khí tầng 6. So với tộc trưởng luyện khí tầng 9 đỉnh phong còn kém xa, nhưng ông ta có tài chế phù, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ điểm này đã đủ để ông ta tung hoành trong nhà Trương. Hai người đi qua phòng chính, quản sự Lâm thận trọng lùi lại nửa bước, đi phía sau, Trương Tiêu Hàm vài người nhìn nhau, rồi theo sát, gọi ông ta là chế phù sư nên mới kiêu ngạo như vậy sao? A, vẫn là trưởng lão, không biết chức vị của trưởng lão này là gì? Trương Tiêu Hàm suy nghĩ miên man. Theo quản sự Lâm đi lên hành lang của một dãy phòng tốt. Đi qua phòng tốt, thấy phía sau là một cái sân nhỏ và một dãy phòng cao lớn, tất cả mọi người đều lần đầu tiên đến đây, lặng lẽ quan sát xung quanh, rồi cùng đi vào một phòng lớn ở giữa. Phòng rất lớn, ngoài một cái bàn vuông ở giữa, chỉ có một cái tủ dựa tường. Quản sự Lâm, phu nhân nhờ ta dạy những cô gái này chế phù. Trương trưởng lão nhìn quản sự Lâm, thoáng có vẻ kiêu ngạo nói, ngươi ở nhà Trương cũng đã nhiều năm, ngươi cũng biết, chế phù trọng yếu nhất là thiên phú. Ta Trương mỗ tuy tu vi không cao, nhưng thiên phú chế phù thì trong nhà Trương chỉ có một mình ta. Quản sự Lâm cười xòa nói, là trưởng lão, toàn bộ nhà Trương, ai không biết đại danh chế phù sư của ngài, ngay cả trong thành Vọng Nhạc, đại danh của ngài cũng vang dội. Phu nhân suy nghĩ rất lâu, những cô gái này sớm muộn cũng sẽ theo tiểu thư ra ngoài. Nếu học được một hai kỹ năng của trưởng lão, cũng là cánh tay đắc lực của tiểu thư sau này, tiểu thư nhà chúng ta sẽ nhớ ơn ngài. Đối với lời khen của quản sự Lâm, Trương trưởng lão trong lòng rất hài lòng. Nhưng vẫn bĩu môi trong lòng, nếu chế phù dễ dàng như vậy, toàn bộ nhà Trương cũng sẽ không chỉ có một mình ông ta là chế phù sư. nhưng nghĩ đến viên linh thạch trong ngực, đây là một viên linh thạch đấy, chỉ cần làm mẫu cho những cô gái này một lần cách chế tác phù chú. Nhị thái thái quả thực rất hào phóng, người khác bỏ tiền ra thuê người làm việc, huống hồ, lần này lại không phải tiền tài thông thường. Trương trưởng lão nghiêm mặt nói, ta đã đáp ứng phu nhân, tất nhiên sẽ tận tâm tận lực, nhưng ta chỉ đáp ứng phu nhân nửa ngày này, họ có thể học được bao nhiêu, còn tùy thuộc vào giao hua của họ, là, được nghe trưởng lão Lâm tự mình giảng giải, là phúc phần của họ. Quản sự Lâm thái độ vô cùng khiêm tốn, toàn bộ nhà Trương, chỉ có một mình Trương trưởng lão là chế phù sư. Quản sự Lâm biết, chưa từng có một cô con gái nào được Trương trưởng lão chỉ điểm. Nhị thái thái đây là bỏ ra đại giá, tất cả đều vì Trương Thanh Cửu. Dù nhị thái thái không nói rõ, quản sự Lâm cũng đoán được, nhị thái thái là nghe nói nàng tu luyện khác thường, mới muốn xem nàng có thiên phú chế phù hay không a. Nói đến cũng kỳ lạ, nhà Trương tu vi cao cường không ít, còn có nhiều con trai con gái, nhưng chỉ có một mình Trương trưởng lão chế tạo được phù chú. Ngay cả tộc trưởng, tu vi luyện khí tầng 9 đỉnh phong, cũng không thể chế tạo ra một tấm phù chú hoàn chỉnh. Nếu Trương Thanh Cửu thật sự có thiên phú chế phù, thì nhị thái thái, suy nghĩ miên man, ánh mắt ta không thể nhịn được mà liếc nhìn Trương Tiêu Hàm một cái. Trương Tiêu Hàm bén nhạy nhận ra ánh mắt của Lâm quản sự. Lâm quản sự nhìn nàng với ánh mắt rất kỳ quái, giống như đang nhìn xem một món hàng treo giá. Trương trưởng lão không để ý đến những điều này, ánh mắt ông cũng chẳng hề nhìn đến Trương Tiêu Hàm và những người khác. Chỉ vào đồ vật trên bàn mà nói, những tờ bùa này là chưa viết gì cả, đây là bút vẽ phù, Chu Sa đây, tò mò nhìn qua đi, trên mặt bàn là một chồng giấy màu vàng sẫm, cắt may đến cùng kích thước, mỗi năm tờ giấy xếp thành một chồng, bên cạnh là một cây bút lông, còn có một bình Chu Sa màu nâu sẫm, chắc hẳn bên trong đựng chính là Chu Sa. Trương trưởng lão tiếp đó lấy ra từ trong ngực một tờ bùa, nhưng nó không phải trống rỗng, đã vẽ sẵn một họa tiết màu đỏ tươi kỳ quái, cái phù lục này tên là Hỏa Cầu Phù. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác không hiểu của mọi người, Trương trưởng lão có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn, nhưng chỉ thoáng chớp mắt, liền thấy ánh mắt thèm muốn của Lâm quản sự vẫn không rời khỏi phù lục trong tay ông. Sự thèm muốn trong mắt nàng là không thể giả được, trong lòng ta bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Quá trình chế phù chính là đem linh lực trong cơ thể quán chú vào ngòi bút, rồi đều đều quán chú lên những tờ bùa trống rỗng này. Trương trưởng lão nói giản lược như vậy một câu, Trương Tiêu Hàm không hiểu, nhìn thấy xung quanh mấy người đều cùng mình một vẻ mặt ngơ ngác. Tin rằng cũng chẳng ai hiểu lời Trương trưởng lão nói, nếu không phải Trương trưởng lão không thành tâm dạy mọi người, chính là chính ông cũng không nói rõ được. Chương 13, trung phẩm Hỏa Cầu Phù. Trương trưởng lão nói giản lược như vậy một câu, rồi bày ra tờ bùa kế tiếp trên bàn, nhưng lại dừng lại một chút, ngước mắt nhìn vẻ mặt không hiểu thấu của mọi người, bỗng nhiên nói, chế phù không phải tưởng tượng dễ dàng như vậy. Dừng lại một hồi, mang theo chút bất đắc dĩ, hoặc là không cam tâm, hoặc là còn có chút đắc ý, ông tiếp tục nói, rất nhiều điều chỉ có thể hiểu mà không thể diễn tả. Chính tôi, từ khi bắt đầu chế phù đến nay, cũng đã hơn 20 năm, nhưng bây giờ, cũng không dám chắc tỷ lệ thành công chế phù là 100%. Chỉ cần thu phát linh lực có chút sai sót, phù lục liền sẽ hoàn toàn hỏng mất. Không trách ông nói giản lược như vậy, phảng phất không thành tâm dạy người vậy. Trương Tiêu Hàm nghĩ thầm, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Mấy chữ này, cũng chú ý đến lời nói của Trương trưởng lão, ông không thể đảm bảo 100% thành công, chế phù không phải dễ dàng chút nào. Lâm quản sự đưa tay giúp trưởng lão mở nắp bình Chu Sa, miệng cung kính nói, về việc chế phù, nếu Trương trưởng lão không dám xưng nhất, thì cả Vọng Nhạc Thành này cũng không có ai dám xưng nhì. Rồi tiếp đó, hai tay nàng cung kính nâng bút vẽ phù, cung cung kính kính dâng cho Trương trưởng lão. Tiếp đó, giọng điệu nàng thay đổi, lại nghiêm túc nói với các cô gái, đây là cơ hội hiếm có, Trương trưởng lão chịu khó dạy các người như vậy, hãy giữ vững tinh thần cho tốt. Mọi người dưới hiệu lệnh của Lâm quản sự vây quanh lại, nhưng đều thận trọng không dám phát ra một tiếng động. Vừa rồi Trương trưởng lão đã nói, ông cũng không dám chắc tỷ lệ thành công chế phù là 100%. Nếu như ngay tờ đầu tiên đã bị hỏng, vạn nhất trách nhiệm đổ lên đầu mình thì sao? Chỉ thấy sau khi cầm bút vẽ phù, Trương trưởng lão phảng phất biến thành người khác, trên mặt mang chút trang trọng và xem trọng, hơi suy nghĩ một chút, liền bút đi như rồng như rắn, ngòi bút đỏ tươi trên tờ bùa di chuyển với tốc độ cực nhanh. Dưới khoảng cách gần như vậy, Trương Tiêu Hàm gần như cảm nhận được linh khí trên tờ bùa. Chỉ trong nháy mắt, một họa tiết đỏ tươi kỳ quái y hệt như phù lục mà Trương trưởng lão lấy ra trước đó liền hoàn chỉnh xuất hiện trên tờ bùa. Nói là họa tiết là bởi vì Trương Tiêu Hàm căn bản không nhìn ra trên tờ bùa vẽ cái gì, giống như một nét vẽ kỳ lạ nổi bật trên giấy, nhưng trong họa tiết kỳ quái ấy lại ẩn chứa một luồng linh khí. Dưới khoảng cách gần như vậy, mỗi người đều có thể cảm nhận được linh lực nhàn nhạt lưu động trong họa tiết đỏ tươi ấy. Trương trưởng lão nhẹ nhàng thở ra một hơi, đặt xuống bút vẽ phù, một lần mà thành công chế tạo được phù lục khiến ông rất đỗi vui mừng. Ông khoe khoang nhìn quanh các nữ hài, nhưng không thấy được trên mặt các nàng vẻ mặt nào khiến ông hài lòng. Một đám tiểu thư chưa từng va chạm với xã hội, sắc mặt ông không khỏi trầm xuống. Trương trưởng lão, đây là trung phẩm Hỏa Cầu Phù đấy. Lâm quản sự kinh ngạc nói, trưởng lão vừa rồi như nước chảy mây trôi, mà tờ bùa này lại một lần thành công, Trương trưởng lão lúc này mới có chút cảm giác tự hào. Ông ngạo nghễ nhìn đám nữ hài, mỉm cười nói, ta cũng chỉ có cái này chút bản lĩnh, đưa tay cầm lên phù lục, trước mặt các nữ hài lắc nhẹ một chút, bỗng nhiên ném ra ngoài, chỉ nghe Lâm quản sự thốt lên, a, dường như rất kinh ngạc, chỉ thấy tờ bùa kia nhanh chóng bốc cháy lên, biến thành một quả cầu lửa nhỏ như hạt đậu nành, lơ lửng giữa không trung. Tất cả những điều này lại một lần nữa lật đổ nhận thức của Trương Tiêu Hàm. Hoàn toàn vi phạm khoa học, một tờ giấy, làm sao lại biến thành một quả cầu lửa lớn như hạt đậu nành, còn có thể lơ lửng giữa không trung. Không chỉ Trương Tiêu Hàm nghĩ vậy, tất cả mọi người đều há hốc mồm nhìn quả cầu lửa giữa không trung. Không biết làm sao, Trương trưởng lão vung tay lên, quả cầu lửa liền bay lên, im lặng chui vào vách tường, trên vách tường lập tức xuất hiện một cái lỗ nhỏ màu đen. Quả cầu lửa cũng không một tiếng động biến mất, nhiệt độ quả cầu lửa này thật kinh khủng, có thể đốt thủng vách tường đá xanh, nhiệt độ không phải 1000 độ cũng phải 800 độ. A, trong phòng vang lên tiếng kinh hô nhỏ nhẹ, mỗi cô gái đều nhìn về phía Trương trưởng lão, trên mặt tràn đầy sự sùng bái. Trương trưởng lão thỏa mãn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, đắc ý nói, đây là trung phẩm hỏa cầu phù, chỉ cần có bản lĩnh chế phù này, các người cũng có thể trở thành chế phù sư của Trương gia. Thật sự ạ, trưởng lão, nô tỳ cũng có thể học sao? Người đầu tiên không nhịn được lên tiếng là Trương Thanh Thập Nhất. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tràn đầy hâm mộ và tán thưởng. Ngước nhìn Trương trưởng lão, giống như một fan hâm mộ đang nhìn thần tượng của mình. Chính là ạ, trưởng lão, các nô tỳ cũng có thể học sao? Có người 11 lên tiếng, liền có người khác hỏi tiếp. Trương trưởng lão thoải mái cười to, những nữ tỳ này quả thực là không biết trời cao đất rộng. Tưởng chế phù là dễ dàng học được sao? Đó cần cả thiên phú và sự cần cù. Ông tự vuốt cằm, mỉm cười danh mãnh, đương nhiên có thể, nhưng ta đã nói rồi, chế phù phải có thiên phú, không phải ai cũng có thiên phú chế phù. Kia, nô tỳ làm sao biết mình có thiên phú hay không? 11 vội vàng hỏi, đôi mắt to tròn tràn đầy mong đợi, nhìn thấy Lâm quản sự cung kính với chế phù sư như thế. Lại nghe nói nhị thái thái cũng cầu ông tới, 11 nghĩ bụng, nếu mình cũng có thể trở thành chế phù sư, thì về sau, mình cũng không phải là nô tỳ nữa. Ngoại trừ Trương Tiêu Hàm ra, chắc hẳn trong phòng mỗi người đều có suy nghĩ như vậy. Ha ha, Trương trưởng lão cười nói, người có thể thử một chút, xem có thể vẽ ra được phù lục giống ta không, có thể vẽ được sao? Lần này, ông chỉ làm mẫu, còn cách quán chú linh lực vào bút vẽ phù ông cũng không giải thích. Chẳng lẽ chỉ cần dùng bút vẽ phù chấm chu sa, vẽ ra một họa tiết kỳ quái như vậy là được gọi là phù lục sao? Thật dễ dàng quá, Trương Tiêu Hàm bỗng chú ý thấy Lâm quản sự vẻ mặt đau lòng. Nàng chăm chú nhìn vào cái lỗ nhỏ trên vách tường, nàng đau lòng cái gì? Là đau lòng vì tờ bùa tiện tay kích hoạt của trưởng lão? Hay là vách tường kia? Không kịp suy nghĩ nhiều, liền thấy Trương trưởng lão tiếp tục nói, vừa rồi mọi người đã thấy quá trình chế phù của ta. Chỉ cần vận linh lực lên ngòi bút vẽ phù, và đều quán chú lên tờ bùa, chú ý không được gián đoạn, một mạch thành là được. Nói xong, ông đặt tờ bùa vừa rồi lấy ra lên bàn, Trương Tiêu Hàm tạm thời quên đi sự khác thường của Lâm quản sự. Chăm chú nhìn tờ bùa, trong lòng vẽ lại họa tiết kỳ quái đó, từ lúc cầm bút đến lúc bỏ bút, trong lòng lặp đi lặp lại nhiều lần, hình như không khó lắm. Nhưng nếu còn phải quán chú linh lực vào ngòi bút, nghe Trương trưởng lão giảng giải thêm vài câu, suy nghĩ một hồi, liền thấy có người lên thử. 8 người này, Trương Tiêu Hàm tuổi lớn nhất, nhưng Trương Thanh Cửu lại không cao, tính tình nhu nhược, luôn lui về phía sau, lại thêm tuổi tác của mọi người hầu như bằng nhau, trên dưới chênh lệch không quá mấy tháng, nên không ai xem nàng là người lớn hơn. Người đầu tiên lên thử là Trương Thanh Thập Nhất, không ngờ một tiểu cô nương như vậy lại dũng cảm như thế. Dám thử, Chương 14, thất bại. Nhìn vẻ mặt chờ đợi và kiên trì trên khuôn mặt nhỏ nhắn của 11, Trương Tiêu Hàm có phần hổ thẹn, mình hơn các nàng gần 20 tuổi, lại sống trong hoàn cảnh tự do ở kiếp trước, vậy mà sự tự tin và kiên trì lại không bằng một tiểu cô nương. Không có gì bất ngờ, 11 chưa vẽ xong được 1/3 họa tiết, tờ bùa liền bốc cháy lên, biến thành tro tàn, 11 cũng bị sự việc bất ngờ làm cho hoảng sợ. Vẻ mặt chờ đợi lập tức biến thành thất vọng, nàng muốn thử thêm một tờ nữa, nhưng Lâm quản sự phất tay, nàng chỉ có thể cắn môi. Không cam lòng đặt xuống bút vẽ phù, từng người lần lượt lên thử, lúc cầm bút lên đều tràn đầy tự tin, nhưng vừa đặt bút xuống, Trương Tiêu Hàm đều thấy không ổn. Họa tiết hỏa cầu phù rất kỳ quái, nét vẽ kích thước khác nhau, có chỗ chuyển tiếp rõ ràng, linh lực thu phát phân bố phải đều đều, không hề dễ dàng, mấy người đều thử một lần, nhưng không ai hoàn thành, chỉ cần có chút sai sót, linh lực trên tờ bùa sẽ hỗn loạn, tờ bùa lập tức cháy thành tro tàn, mọi người chán nản lui sang một bên, chỉ còn lại Trương Tiêu Hàm. Ánh mắt mọi người đổ dồn lên Trương Tiêu Hàm, vừa vào nội viện, Trương Tiêu Hàm đã nổi tiếng, với việc tu luyện 12 canh giờ, ngay cả quản sự cũng canh giữ ở cửa, bản tính con người khiến lòng người sinh ra ghen tị, dù những đứa trẻ mười mấy tuổi này còn chưa biết loại tâm trạng này gọi là ghen tị, nhưng ánh mắt các nàng phản bội cảm xúc trong lòng, nhìn người xưa nay có vẻ yếu đuối nay lại bình tĩnh đi tới bàn, bình tĩnh cầm bút vẽ phù, trong lòng đều rất khó chịu, nếu không phải vì uy nghiêm của quản sự, chỉ sợ có người sẽ xông lên giật lấy bút vẽ phù trong tay Trương Tiêu Hàm để thử. Nếu có thể thành công vẽ ra hỏa cầu phù như Trương trưởng lão, thì thật tốt biết mấy, chỉ cần nhìn thấy Lâm quản sự hầu hạ Trương trưởng lão cẩn thận như thế, mọi người đều dễ dàng đoán ra, địa vị của chế phù sư trong gia tộc cao đến mức nào. Không phải nghe lời trưởng lão nói sao, ông ấy là do nhị thái thái cầu tới, là, cầu, tới đấy, Trương Tiêu Hàm không để ý đến những ánh mắt đó, ánh mắt ghen tị của những đứa trẻ mười mấy tuổi khiến Trương Tiêu Hàm phần nào thấy buồn cười. Mình lớn thế này rồi, còn quan tâm ánh mắt trẻ con sao? Nhưng Lâm quản sự cũng tràn đầy ánh mắt thèm muốn và mong đợi nhìn sang, khiến Trương Tiêu Hàm cảm thấy có gì đó không ổn. Rõ ràng, Lâm quản sự để ý đến ánh mắt mình nhiều hơn, nội dung trong ánh mắt ấy cũng nhiều hơn, ngay cả Trương trưởng lão cũng có vẻ nghi ngờ. Không kịp nghĩ nhiều, Trương Tiêu Hàm cầm lên bút vẽ phù, một khi cầm bút, một cảm giác quen thuộc liền truyền tới, Trương Tiêu Hàm không nhịn được mũi cay cay, lập tức nhớ tới lúc trước mình cầm bút lông, ông nội mình ở bên cạnh, ông nội từng đứng bên cạnh mình như vậy, tràn đầy mong đợi nhìn mình. Không phải lúc nghĩ nhiều, Trương Tiêu Hàm bình tĩnh lại, loại bỏ tạp niệm trong đầu, vững vàng chấm xuống chu sa, thử điều động linh lực trong cơ thể lên tay phải, từ từ quán chú vào ngòi bút, cho đến khi linh lực trên ngòi bút đầy đủ, Trương Tiêu Hàm không biết, khi nàng cầm bút vẽ phù, trên mặt liền tự nhiên toát ra sự tự tin, đó là sự tự tin của người đã có dự tính, là sự tự tin chỉ có những người năm tháng ngâm mình trong mực bút mới có. Trương Tiêu Hàm sao lại không tự tin? Từ nhỏ nàng được ông nội nuôi lớn, ông nội từng tay nắm tay dạy nàng viết chữ bằng bút lông. Lớn hơn chút lại cho nàng đi học hội họa, ngay cả cuộc thi viết chữ toàn quốc thiếu nhi nàng cũng từng đoạt giải nhất. Thư pháp của nàng ông nội cũng khen không dứt miệng, tay cầm bút vẽ phù này, từ trong ra ngoài, nàng đều toát lên sự tự tin. Kiểm soát linh lực đặt bút, linh lực đều theo chu sa chảy xuống tờ bùa, không hề dễ dàng, tâm niệm khẽ động, đến chỗ chuyển tiếp đầu tiên, bút dừng lại, tờ bùa lập tức cháy thành tro tàn, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Trương Tiêu Hàm tiếc nuối nhìn đống tro tàn trên bàn, đặt xuống bút vẽ phù, vốn là có thể vượt qua chỗ chuyển tiếp đó. Trương Tiêu Hàm khẽ động bút, đã cảm thấy việc kiểm soát linh lực không quá khó khăn. Dù không thể một mạch vẽ xong phù lục này, cũng có thể hoàn thành hơn phân nửa, nhưng bỗng nhớ mọi người đều thất bại, thậm chí không ai hoàn thành được phân nửa, mình đã kiêu ngạo một chút, nếu còn kiêu ngạo nữa, liệu có phiền phức không? Trong nháy mắt, Lâm quản sự nhìn về phía mình, ánh mắt lóe lên như vậy một cái niệm tưởng, linh lực thu phát lập tức hỗn loạn, lá bùa tự nhiên biến thành tro tàn, bởi vì biết mặt nạ có thể ẩn thân. Trương Tiêu Hàm ở Trương gia mục đích đơn giản, chỉ cần giải quyết xong việc bên ngoài, chỉ cần niên linh lớn thêm chút nữa, liền kiên quyết phải rời khỏi. Bây giờ, nếu mọi việc đều quá mức vô trương, quá mức cao điệu, đối với chính mình chẳng có lợi ích gì, cho nên, việc để cho lá bùa cháy thành tro tàn là điều tất yếu. Trương trưởng lão vẻ mặt không hề bất ngờ, nếu có người thành công thì mới là điều ngoài ý muốn. Ngẫm lại ngày đó, chính mình tờ phù lục đầu tiên thành công, nhưng lại thất bại mấy trăm tấm trước đó a. Hắn từ trong lòng cho rằng nhị thái thái là vẽ vời thêm chuyện, bảo cho những tiểu nha đầu chưa dứt sữa này học chế phù. Thật là ý nghĩ hão huyền, chế phù dễ dàng như vậy sao? Bất quá, xem ở trên sự thực nhị thái thái đã lấy ra khối linh thạch kia, Trương trưởng lão quyết định cũng không giấu giếm, đồ án cần nhớ kỹ, vẫn phải học cách khống chế linh lực thu phát nhất thiết phải đều đều, bất luận bút họa kích thước hay chuyển ngoặt, nhất là lúc thu bút, linh lực càng phải cùng chỗ nâng bút kết hợp với nhau. Nói tóm lại, chủ yếu là khống chế linh lực, Lâm trưởng lão lại giải thích thêm vài câu. Những nữ hài tử này tuổi còn nhỏ, chưa biết vấn đề gì, chỉ biết đem lời trưởng lão giảng giải ghi nhớ cẩn thận. Trương Tiêu Hàm tuy có lòng muốn hỏi, nhưng lại không muốn nổi danh. Một buổi sáng, mỗi người đều thử nhiều lần, đều không ngoại lệ mà thất bại. Ngược lại, Trương Tiêu Hàm càng thử càng thấy giật mình, nàng cảm thấy chính mình đối với linh lực khống chế được tâm ứng tay. Nếu không phải dưới con mắt mọi người, nàng hoàn toàn có thể chắc chắn thành công. Cung kính tiễn biệt Trương trưởng lão, Lâm quản sự quay người trở lại, hiếm thấy mà hướng về phía mọi người vẻ mặt ôn hòa nói. Tất cả mọi người đã nghe lời trưởng lão, cũng có thể thấy địa vị của chế phù sư ở Trương gia là bực nào tôn quý. Bất quá, địa vị này cũng không phải ai cũng có thể có được. Nói xong, ánh mắt nàng quét qua mặt mỗi người, không ngoài dự liệu, mừng rỡ, kích động, đủ loại biểu lộ khác nhau lần lượt hiện ra, có thể thấy trước mặt đám nữ hài tử có sợ hãi, có bất an, cũng có chờ mong, giống như chính mình ngày đó vậy. Trên mặt Trương Tiêu Hàm, Lâm quản sự lui ánh mắt một cái chớp mắt, lại thấy sắc mặt nàng không phải chán nản như thế, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì, trong lòng thở dài một hơi. Chế phù, không phải dễ dàng như vậy, thái thái sợ rằng phải thất vọng a. Mơ hồ nhắc nhở, chúng ta tu luyện mục đích, chủ yếu vẫn là đề thăng tu luyện đẳng cấp, có thể nhưng nắm giữ một kỹ năng, quả là chuyện tốt, nhưng chế phù cũng phải xem trọng thiên phú. Chương 15, một lần thành công, lời nhắc nhở này không mang lại tác dụng lớn, mọi người đều đắm chìm trong câu nói, chế phù sư tôn quý, trước đó, đây là tuổi mười mấy, tràn ngập huyễn tưởng, chỉ cần cho các nàng một chút hy vọng, các nàng liền dễ dàng quên mình mà tiến tới, cho dù là va vấp. cho dù là đầu rơi máu chảy, chỉ cần có lời cổ vũ, vẫn có thể dũng cảm tiến lên. Chỉ có Trương Tiêu Hàm hiểu hàm ý trong lời Lâm quản sự. Không khỏi tâm tư khẽ động, mỗi người lĩnh một phần dụng cụ chế phù, Lâm quản sự không nói thêm gì nữa, phát cho mỗi người một chồng lá bùa, người đầu tiên hoàn thành hỏa cầu phù sẽ được thưởng, mỗi người một lượng bạc. Nhìn mọi người vui vẻ nâng lá bùa, Lâm quản sự không nhanh không chậm nói ra một câu, trời đất ơi, người đầu tiên hoàn thành hỏa cầu phù được thưởng một lượng bạc. Phải biết tiền tiêu hàng tháng cũng chỉ có một lượng bạc a. Trương Tiêu Hàm đã thấy ánh mắt sáng rực của những người khác. Trở thành chế phù sư, không chỉ có địa vị tôn quý, còn có bạc. Trương Tiêu Hàm thoáng nhìn, liền từ 11 ánh mắt đọc lên được ý nghĩ đó. Các người có thể thử thấm nước thanh thủy ở trên bàn luyện tập. Nếu 500 tấm lá bùa trống không này mà không thành công một tấm nào, vậy thì không cần học chế phù nữa. Lâm quản sự nói thêm một câu, lập tức dập tắt vài ánh mắt sáng rực. Cơm trưa mọi người ăn rất nhanh, từng khuôn mặt nhỏ nhắn đều cố che giấu nhưng vẫn không che giấu được sự hưng phấn. Trương Tiêu Hàm lúc này cũng không cần cố gắng kìm nén tâm tình. Trong lòng nàng vô cùng hưng phấn, những ký hiệu kỳ quái ấy, mỗi một chuyển ngoặt, mỗi một kích thước không đều đều khắc sâu trong đầu, phảng phất như máy vi tính đời trước, sao chép y nguyên, thật sự là kỳ lạ, trí nhớ của mình khi nào tốt như vậy. Đây là lợi ích của việc làm người hai đời cùng tu luyện. Làm người hai đời khiến thần thức Trương Tiêu Hàm vượt xa người thường. Hơn nữa, chính là thần thức cao hơn người thường này cùng với nội tình thư pháp tốt đẹp đời trước, khiến Trương Tiêu Hàm có đủ tự tin hoàn thành một tấm hỏa cầu phù. Trong lòng nàng càng không kịp chờ đợi, nếu có thể dự trữ được vài tờ phù lục, như vậy, đối với sự an toàn sau này tự do, càng có bảo đảm. Người ngoài thấy vẻ mặt khác thường của đám nữ hài tử ở Tuệ Hương Cư đều hơi bất ngờ. Vẻ mặt vui sướng, phấn chấn như vậy là phát ra từ tận đáy lòng, dù vào nội viện, vẫn là thứ nữ, vận mệnh đã sớm định sẵn, còn có gì đáng vui sướng và phấn chấn nữa. Bầu không khí trong phòng ăn cũng có chút kỳ lạ. Bước vào nội viện, đây là lần thứ hai Trương Tiêu Hàm cùng mọi người đến phòng ăn. Mấy lần trước vì tu luyện mà bỏ lỡ, lúc này, bầu không khí trong phòng ăn rõ ràng hoàn toàn khác biệt, khiến nàng cảm thấy khó hiểu. Những tiểu thư khác trong sân không có gì thay đổi, sự thay đổi đến từ Tuệ Hương Cư. Xem ra, chủ tử của thân thể này, nhị thái thái rất khác thường. Tính toán đi, có liên quan gì đến mình? Mình chỉ là người ngoài, sớm muộn gì cũng phải rời đi. Ngược lại, chế phù đối với mình có sức hấp dẫn lớn hơn một chút. Về đến Tuệ Hương Cư, mọi người lập tức vào phòng mình. Lâm quản sự nhìn những nụ cười đó, chế phù không đơn giản như Trương trưởng lão nói, quá trình luyện tập khô khan, nhàm chán, hơn nữa, xác suất thành công thật sự thấp, như Trương gia nhiều người như vậy, cũng chỉ có Trương trưởng lão là một chế phù sư, chưa nói đến khống chế linh lực, đây là một quá trình nhỏ bé không dung sai sót, chính là không dùng linh lực, trực tiếp vẽ ra một ký hiệu phù lục hoàn mỹ cũng không dễ dàng. Bất quá, độ khó chủ yếu vẫn nằm ở khống chế linh lực. Ánh mắt nàng dừng trên cửa phòng Trương Tiêu Hàm một hồi. Lần này, thái thái bỏ ra nhiều tiền, Trương trưởng lão cũng không phải là giá thường có thể mời được. Ngoài tộc trưởng, ông ấy có lẽ không để cho ai chỉ điểm. Đúng vậy, thái thái rất coi trọng Trương Tiêu Hàm, nhưng không cần phải lấy tiền túi mình ra nuôi dưỡng nàng a. Nhớ lại câu nói, không được truyền ra ngoài, của thái thái, chẳng lẽ, thái thái muốn giấu Trương Tiêu Hàm ở tiểu thư viện mãi mãi. Cái đó, Lâm quản sự trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, nhớ lại cách làm của nhị thái thái. Chẳng lẽ, nhị thái thái có ý đồ khác? Nàng từ từ thu hồi ánh mắt, cau mày suy nghĩ một hồi, bây giờ nói gì cũng còn sớm, mấu chốt, nằm ở đứa nhỏ kia trên người. Trương Tiêu Hàm trở về phòng, không vội chế phù, mà là đứng trước bàn, đem động tác chế phù của Trương trưởng lão cẩn thận ôn lại một lần. Đây là thói quen của Trương Tiêu Hàm, đời trước, Trương Tiêu Hàm lớn lên bên cạnh ông nội là người rất truyền thống, cũng rất có tài hoa, từ nhỏ dạy Trương Tiêu Hàm mềm bút thư pháp, lớn hơn chút, lại cho nàng đi học quốc họa. Khi các nữ hài khác đều bôn ba với tiếng Anh, áo dài thì Trương Tiêu Hàm thường ngồi trong thư phòng, vẩy mực trên giấy tuyên, mười mấy tuổi, thư pháp của nàng đã được ông nội khen ngợi, thậm chí đoạt giải đặc biệt cuộc thi thư họa thiếu nhi toàn quốc. Quốc họa kỹ nghệ kém hơn thư pháp dù sao cũng do ông nội tự mình chỉ điểm. Từ nhỏ Trương Tiêu Hàm có thói quen, trước khi viết chữ hay vẽ tranh, phải tĩnh tâm suy nghĩ một hồi, phác họa trong đầu những gì mình muốn làm, tính toán trước sau, mới bắt đầu viết. Nàng thoáng suy nghĩ, cầm bút phù, theo tư thế nâng bút của Trương trưởng lão, nâng cao cổ tay trên bàn, hư không phác họa một chút, bút tùy tâm động. Trương Tiêu Hàm lần này nâng cao cổ tay chỉ là làm một hình thức, làm quen ký hiệu hỏa cầu phù, rồi mỉm cười trong lòng, cũng không khó hơn lối viết thảo bao nhiêu, thậm chí dễ hơn một chút. Liếc nhìn chồng lá bùa, nhẹ nhàng lấy ra tấm trên cùng, lá bùa khá chắc, cầm lên có cảm giác chân thực. Lá bùa này giống giấy vàng mã đời trước, nhưng chất giấy rõ ràng tinh tế hơn nhiều, mép giấy không có một sợi lông nào, chất lượng rất đều. Nhúng đầu bút vào máu đỏ chu sa, Trương Tiêu Hàm vận khởi linh lực trong cơ thể, truyền vào bút phù, theo ngòi bút tiếp xúc với lá bùa, linh lực đều đều tu phát, nét đỏ tươi lập tức chứa linh lực nhạt, ngòi bút phù linh hoạt di chuyển trên lá bùa, linh lực theo ngòi bút tuôn ra, theo nét bút đi tới, như nước chảy, một ký hiệu kỳ quái dần dần xuất hiện trên lá bùa vàng nhạt. Cho đến lúc nâng bút và thu bút kết hợp, linh lực tự động vào chu trình, một mạch thành công, phảng phất như đã vẽ qua vô số lần, rất thông suốt. Trương Tiêu Hàm nhìn phù lục trước mắt, trở nên sửng sốt, không thể nào, Lâm quản sự không phải đã nói rồi sao, 500 tấm lá bùa này có thể một tấm cũng không thành công. So sánh với hỏa cầu phù do Trương trưởng lão chế tác trong trí nhớ, Trương Tiêu Hàm cảm thấy mình làm hoàn toàn thành công, linh lực nhạt bị phong trong nét vẽ, nhẹ nhàng lưu chuyển trên lá bùa, là hỏa cầu phù, không thể để lộ ra ngoài. Chương 16, vui mừng khôn xiết. Trong nháy mắt, Trương Tiêu Hàm quyết định, nàng cầm lấy phù lục, cẩn thận nhìn ra ngoài cửa sổ, trong viện yên tĩnh, không có bóng người, chắc Lâm quản sự cũng không ngờ mình nhanh như vậy đã chế thành hỏa cầu phù. Nàng vén áo, hỏa cầu phù lập tức biến mất trong túi trữ vật, cây cao đón gió lớn, quá mức vô trương, mang đến có thể là tai họa, chỉ cần suy nghĩ cũng biết, trước mắt còn có 500 tấm lá bùa trống không, mà mình chỉ cần nộp lên một tấm, chẳng phải là kiếm được 499 tờ phù lục. Chỉ có kẻ ngốc mới la hét lên, hơn nữa, lần đầu chế phù đã thành công, cũng quá khác thường a, may mà có túi trữ vật, chế xong phù lục có thể cất trong túi trữ vật, nếu không, Trương Tiêu Hàm tuyệt đối không dám viết, linh lực trong người tiêu hao dường như không lớn, chế tác một hỏa cầu phù không tiêu hao nhiều linh lực. Tính toán một chút, theo mức tiêu hao này, linh lực trong cơ thể đủ chế tạo 20 tấm hỏa cầu phù. Đây là phù lục chân chính, hỏa cầu phù kích hoạt ngọn lửa, dù chỉ một chút, nhưng nhiệt độ cao, có thể đốt thủng tường đá xanh, nếu kích hoạt trên người, có thể tưởng tượng, tuyệt đối mạnh hơn đạn, đây cũng là điểm mấu chốt Trương Tiêu Hàm chưa từng biết. Hỏa cầu phù kích hoạt hỏa cầu, bên trong có linh khí, nếu rơi vào người, không chỉ là đốt thủng một lỗ đơn giản, nếu không có linh khí hộ thể, hoặc pháp bảo phòng ngự, một hỏa cầu nhỏ hoàn toàn có thể đốt một người không chống cự thành tro bụi. Trương Tiêu Hàm lúc này tư duy vẫn đơn giản, nàng chỉ cho rằng hỏa cầu phù này tuyệt đối là vật thiết yếu trên đường tự vệ giết địch. Nhìn lá bùa và chu sa trên bàn, nàng hận không thể biến chúng thành hỏa cầu phù ngay lập tức, cất trong túi trữ vật. Liếc ra ngoài cửa sổ, trong viện yên lặng, không ai để ý đến mình. Trương Tiêu Hàm do dự một chút, lại cầm bút phù, tấm này tấm khác vẽ xuống, nước chảy mây trôi. Trương Tiêu Hàm càng ngày càng thuần thục, mỗi chuyển ngoặt dường như không tồn tại, ký hiệu dưới ngòi bút càng ngày càng lưu loát, dễ nhìn, khống chế linh lực thu phát càng đều đều, khoảng hơn 20 tấm, Trương Tiêu Hàm cảm thấy linh lực trong người hơi không đủ. Vẫn còn có thể gắng gượng, giống như có cảm giác trống rỗng, vừa muốn buông bút phù, chợt trong lòng nổi lên một ý niệm, nếu linh lực trong người tiêu hao hết thì sao? Có cần thiết thử không? Bây giờ mình vẫn ở Trương gia, an toàn được bảo đảm, nếu sau này rời khỏi Trương gia, gặp nguy hiểm lúc linh lực cạn kiệt, lại không biết kết quả, đó mới là khổ sở, cái gọi là phòng ngừa chu đáo, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, chính là đạo lý này. Nghĩ rõ việc mình cần làm, Trương Tiêu Hàm cầm bút phù tiếp tục chế phù, tấm bùa cuối cùng vì không đủ linh lực mà không hoàn thành. Khi linh lực đứt đoạn, biến thành một chút cho nhẹ, trong người dâng lên cảm giác bất lực, thì ra, cảm giác linh lực cạn kiệt là như vậy, phất tay, sức mạnh vẫn còn, trong người không khó chịu gì, chỉ có chút cảm giác trống rỗng, như thiếu thứ gì, không thích ứng, trong người trống rỗng, thiếu linh lực, tinh thần lại rất tỉnh táo, không mệt mỏi. Trương Tiêu Hàm buông bút phù, đi lại hai bước, ít yêu cảm thấy không thích ứng, hơi mơ hồ, như mất đồ vật gì, vẫn là linh lực đầy đủ trong người hơn. Trương Tiêu Hàm quay lại ngồi xếp bằng trên giường, đan điền trống rỗng, kinh mạch cũng trống rỗng, thử vận hành Trường Xuân Quyết, ngoài ý muốn xuất hiện, theo lý thuyết, kinh mạch không có chút linh lực nào, Trường Xuân Quyết không vận hành được, nhưng thử vận hành Trường Xuân Quyết, lại hấp thu được linh khí ngoại giới vẫn chui vào từng chút, nhưng khác với lần trước tu luyện, linh khí này vừa vào trong người, không dung nhập vào trong, mà nhanh chóng tụ tập trong kinh mạch vốn trống rỗng, nhưng linh khí ngoại giới này ùa vào, lập tức tụ thành dòng nhỏ, biến thành linh lực bản thân, bắt đầu theo Trường Xuân Quyết tuần hoàn, hơn nữa, linh lực này vẫn đang được bổ sung, mỗi vận hành một đại chu thiên, linh lực trong người liền mạnh thêm chút, theo linh lực trong kinh mạch tăng, linh khí hấp thu cũng tăng thêm, vô số linh khí từ bốn phương tám hướng tụ lại trong người. Trong kinh mạch, biến thành linh lực bản thân, linh lực tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy. Chỉ hơn nửa canh giờ, linh lực trong người Trương Tiêu Hàm đã phục hồi, nhưng linh khí ngoại giới vẫn liên tục bổ sung vào trong người. Linh lực trong kinh mạch vẫn không ngừng mạnh lên, theo Trường Xuân Quyết vận hành, Trương Tiêu Hàm không khỏi kinh ngạc mừng rỡ, linh lực trong người đã phục hồi, nhưng linh khí hấp thu vẫn chưa tiêu tan, mà hoàn toàn biến thành linh lực bản thân, vô hình chung, tốc độ tu luyện tăng lên gấp 3 lần, linh hồn Trương Tiêu Hàm mới đến thế giới này chưa được mấy ngày. Mọi thứ đều mới lạ, trước là tu luyện mang đến sự thoải mái dễ chịu, rồi đến chế phù vượt xa năng lực nhận thức của nàng. Kế đó, là tốc độ mở rộng linh lực nhanh hơn trước, thật sự vui mừng khôn xiết, bất quá, niềm vui này không kéo dài lâu, rất nhanh, hấp thu linh khí lại bắt đầu chậm rãi tiêu tan trong người. Lại khôi phục tốc độ tu luyện như trước, ngừng tu luyện, Trương Tiêu Hàm nhắm mắt suy nghĩ, Nửa canh giờ tu luyện vừa rồi, nàng rõ ràng cảm thấy linh lực tăng lên, linh lực vốn nhỏ hơn sợi tóc này đã gần bằng sợi tóc. Chỉ nửa canh giờ, trước đây tu luyện 12 canh giờ, hiệu quả không rõ ràng như vậy, chỉ mơ hồ cảm thấy linh lực tăng thêm, lần này, chỉ chưa tới nửa canh giờ, linh lực đã tăng nhiều như vậy, chẳng lẽ, cách tốt nhất để tăng linh lực là trước tiên tiêu hao rồi mới bù đắp? Nếu vậy, sao trong trí nhớ Trương Thanh Cửu lại không có điều này? Không có người dạy qua nàng dạng tu luyện này, sự thật quả thật như thế, tại Trương gia, vẫn chưa từng có người nào dùng phương thức ấy tu luyện. Cũng chính là Trương Tiêu Hàm, người mới xuyên qua đến đây, mới có thể nảy sinh ý tưởng hoang đường mà thử nghiệm một chút. Hoàn toàn tiêu hao hết linh lực, người tu chân đã sớm quen thuộc việc dư thừa linh lực trong thể nội. Liền giống như một người bình thường, trên thân một khi đã mất đi khí lực, liền sẽ toàn thân đều không thoải mái, không được tự nhiên, cho nên, nếu không phải bất đắc dĩ, người tu luyện nào cũng không nguyện ý đem linh lực tiêu hao hầu như không còn. Hơn nữa, còn có một nguyên nhân khác, chương 17 chịu huấn, một nguyên nhân khác, chính là đang tu luyện. Thật sự bên trong cơ thể linh lực cùng thần thức tăng trưởng là đồng thời tiến hành. Linh lực hao tổn đồng thời, thần thức cũng đang tiêu hao. Thường thường, khi linh lực tiêu hao hầu như không còn, chẳng những là thể nội trống rỗng, tinh thần cũng mệt mỏi không chịu nổi, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon để khôi phục. Lúc này, bình thường người ta cũng sẽ ngủ một giấc, linh lực trong cơ thể sẽ chậm rãi khôi phục, tỉnh lại tinh thần cũng sẽ tốt hơn nhiều. Nếu là bởi vì gặp phải nguy hiểm lúc chiến đấu mà bất đắc dĩ tiêu hao hết linh lực. Lựa chọn của mọi người cũng là khi linh lực chưa hết đã ăn một linh dược, trực tiếp bổ sung linh lực trong cơ thể, hoặc là trực tiếp hấp thu linh lực từ linh thạch, giống Trương Tiêu Hàm, cố tình đem linh lực tiêu hao rồi lại tu luyện để khôi phục. Người như vậy hầu như không có, ai lại nhàm chán như vậy, đem linh lực trong cơ thể không có việc gì lại tiêu hao sạch sẽ làm gì chứ? Người nào có linh căn, ngay từ lúc bắt đầu tu luyện, đều được dạy dỗ là không nên đem linh lực hoàn toàn tiêu hao hết. Đó là chuyện rất nguy hiểm, bởi vì như vậy, người sẽ hoàn toàn không có năng lực tự vệ, giống như một người bình thường, thậm chí còn không bằng người bình thường. Bởi vì người bình thường luôn ở trong tình trạng không có linh lực. Họ đã quen với sức mạnh của bản thân, người tu chân thì khác, thói quen của họ là thường xuyên điều động linh lực trong cơ thể. Mất đi linh lực đối với người tu luyện quả thực là chuyện quá kinh khủng. Giống như một người bình thường mất đi khí lực toàn thân, cũng mất đi khả năng nhìn nghe, Trương Tiêu Hàm nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bất quá, cảm giác trống không sau khi mất đi linh lực quả thật không lớn thoải mái. Có vẻ như, trừ phi trong tình huống tuyệt đối an toàn. Nếu không thì không nên dễ dàng dùng nhiều. Trong viện truyền đến tiếng nói, đến giờ cơm chiều, Trương Tiêu Hàm cũng đứng dậy, mở cửa ra ngoài, mong đợi càng lớn, thất vọng cũng càng lớn. Nhanh đến giờ cơm, mọi người vẫn là quen thuộc rời phòng, tụ tập ở trong viện, người vẽ ra được không có cao, không có, lần nào cũng là không đến một nửa. Kỳ quái, ngài rõ ràng thấm thanh thủy vẽ trên bàn lúc rất tốt. E rằng đổi một lần thành chu sa, không biết thế nào, linh lực liền một hồi nhanh một hồi chậm, ta cũng thế, không phải chậm không đủ dùng. Chính là linh lực thu phát nhanh, nhìn xem đơn giản, làm như thế nào lại tốn sức như vậy. Ngươi đây, 11, ngươi là thông minh nhất, ngươi vẽ ra được không? Trương Tiêu Hàm lúc đi ra, đang nghe được mọi người bàn tán xôn xao, nhìn thấy Trương Tiêu Hàm đi ra, tất cả mọi người đều liếc nhìn nàng một cái, rồi sau đó liền không để ý nữa. Ta không có, cửu tỷ, ngươi nhất định vẽ ra a. 11 vừa nhìn thấy Trương Tiêu Hàm, liền đến giữ chặt cánh tay nàng, nhiệt tình hỏi. 11 vừa mới mở miệng, tầm mắt của mọi người liền lại tập trung vào người Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm bất động thanh sắc rút cánh tay ra, nàng không quen bị người lạ thân thiết như vậy mà kéo cánh tay. Giả vờ sửa sang lại tóc, cửu muội nhất định là vẽ ra, cửu muội hôm qua tu luyện lâu như vậy, Lâm quản sự đều nói cửu muội là người có đại nghị lực. Cửu muội nhất định là vẽ ra, nói lời này là Trương Thanh Tam, người duy nhất trong viện lớn hơn Trương Tiêu Hàm, cũng bất quá lớn hơn mấy tháng, lập tức liền có tiếng cười nhỏ nhẹ, còn có ánh mắt hâm mộ cùng khinh thường, xen lẫn một câu chào phúng, hừ, dựa vào cái này hấp dẫn chủ tử chú ý. Cũng là ngài một ngày một đêm không ăn cơm, muốn không khiến người ta chú ý cũng khó khăn a. Trương Tiêu Hàm không để ý đến câu chào phúng kia, nàng tin tưởng, Lâm quản sự nhất định đang trong phòng chú ý những chuyện này. Những nữ hài tử này, tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm đời người hầu như không có, cũng không biết tất cả mọi thứ của mình đều sẽ bị âm thầm quan sát. Ta cũng không có, các nàng ghen tị chào phúng cái gì, ngài mới bao nhiêu lớn, điểm hài tử ngài đều ở trong một cái viện còn tốt hơn nhiều năm. Mỗi ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Lại nói, sau lưng bố trí chủ tử, bất luận ở kiếp trước hay kiếp này, đoán chừng đều là tối kỵ a. Lâm quản sự không biết lúc nào lặng lẽ xuất hiện ở cửa phòng. Trong viện lập tức yên tĩnh, đám nữ hài tử từng người ngoan ngoãn hành lễ. Lâm quản sự nghiêm mặt nói, tiểu thư đã nói quy củ, Tuệ Ương cư bên trong hết thảy cấm chế truyền ra ngoài. Các người tốt nhất có thể giữ kín trong miệng mình. Nhìn xem những nữ hài tử này, khuôn mặt lập tức liền trắng bệch, tiếp đó lại từ từ đỏ lên. Lâm quản sự nặng nề mà hừ một tiếng, nghiêm nghị nói, giáo dưỡng viện chấp sự là thế nào dạy các ngươi quy củ? Chính là tụ tập cùng một chỗ không có quy củ như vậy sao? Đừng tưởng rằng tiến vào nội viện liền không ra được, chủ tử bên người không cần nô tỳ không có quy củ. Tất cả mọi người cúi đầu, không dám phát ra một chút âm thanh. Lâm quản sự ánh mắt đang lúc mọi người trên thân lướt qua một lần, cuối cùng rơi vào trên người Trương Tiêu Hàm, về sau lúc ăn cơm chính mình đi là được, đừng chậm trễ giờ cơm, làm trễ nãy cũng không cần đi ăn. Tầm mắt của mọi người lập tức đều tập trung vào người Trương Tiêu Hàm. Chỉ có Trương Tiêu Hàm từng có lầm lỡ khi ăn cơm. Trương Tiêu Hàm cảm giác trên mặt có chút nóng bừng, rón rén ra khỏi viện môn, mặc dù vừa mới bị quở trách, nhưng trên mặt đám nữ hài tử vẫn hưng phấn không giảm. Giữa hai bên còn cần ánh mắt trao đổi, nếu không phải Tuệ Hương Cư hết thảy đều là cấm ở trước mặt người ngoài đàm luận, Trương Tiêu Hàm tin tưởng mọi người sẽ nghị luận một hồi. Rời khỏi tầm mắt của Lâm quản sự, Trương Tiêu Hàm cũng cảm thấy nhẹ nhõm không ít, có ý định quan sát xung quanh. Nội viện rất lớn, dọc đường đi qua mấy cái tiểu thư cư trú viện tử, luôn cảm thấy mình nhìn thấy quá ít, không đủ toàn bộ nội viện 1/10. Ban ngày không có phân phó, tự nhiên cũng không thể tùy ý đi lại, mỗi ngày đi lại con đường cũng là nhất trí, liền phảng phất kiếp trước thời còn học sinh, hai điểm tạo thành một đường thẳng, ngoại trừ Tuệ Hương Cư chính là tiệm cơm. Lúc ăn cơm, Trương Tiêu Hàm còn đang suy nghĩ việc chế phù. Buổi trưa chế phù lúc, nàng một mực khống chế linh lực ở một tốc độ đều đều thu phát. Cái tốc độ này tu phát linh lực bao nhiêu là ngay từ đầu vô thức liền làm đến. Tiếp đó vẫn duy trì như vậy, linh lực nhiều chút hoặc là ít một chút sẽ như thế nào đâu. Trương Tiêu Hàm quyết định thử một lần, bữa tối sau thời gian tất cả đều là của chính mình. Đóng cửa phòng, bình tâm tĩnh khí, dựa theo quen thuộc, Trương Tiêu Hàm vẫn đem những phù lục thuần thục trong đầu hồi tưởng lại một lần. Tiếp đó lại thể hội một chút khống chế linh lực cảm giác. Rồi mới cầm lấy phù bút, đầu tiên là giảm bớt linh lực, quá trình giảm bớt là chậm rãi. Trương Tiêu Hàm cố gắng không lãng phí một tấm lá bùa. Cho đến khi tìm được điểm giới hạn kia, linh lực thu phát ít hơn nữa, phù lục cũng sẽ không thành công, linh lực thu phát giảm bớt, trên bùa chú phong tồn lưu chuyển linh lực tự nhiên cũng ít. Trương Tiêu Hàm không biết dạng này có hay không sẽ ảnh hưởng phẩm chất phù lục. Theo lẽ thường, phù lục bên trong phong tồn linh lực ít đi, uy lực của phù lục sẽ giảm bớt, ngược lại sẽ tăng thêm, nhưng mà, Trương Tiêu Hàm không dám chắc suy đoán của mình chính xác. Thế giới này là bất an lẽ thường. Quan điểm kiếp trước của mình đến đây chưa chắc đi thông. Chương 18 nhất cử lưỡng tiện, linh lực tiêu hao chưa đến 1 tháng 3, Trương Tiêu Hàm từ trước tiên khôi phục linh lực, kết quả cũng không có xuất hiện sự ngạc nhiên như ban ngày, linh lực khôi phục rất chậm, ngược lại là cơ thể cảm giác thư thái khiến Trương Tiêu Hàm muốn ngừng mà không được. Do dự một hồi, Trương Tiêu Hàm vẫn là đình chỉ tu luyện, tiếp theo chính là tăng thêm linh lực thu phát, quá trình này cũng không phải là rất dễ dàng, linh lực thu phát tốc độ nhanh, động tác phù bút tất nhiên cũng muốn tăng tốc. Cảm giác thật giống như phù bút bị linh lực đuổi theo mà chạy về phía trước. Động tác phù bút thoáng chậm một chút, linh lực lập tức liền rối loạn, liên tiếp hai tấm lá bùa đều hóa thành cho bụi, muốn ở trên lá bùa quán chú nhiều linh lực không còn dễ dàng. Bất quá, cũng không phải không thể, chỉ cần động tác của mình mau lẹ hơn một chút. Trương Tiêu Hàm nhắm mắt lại, tay phải cầm chắc phù bút, trong đầu bắt đầu phác họa, tay lại không nhúc nhích, không cần động, trong đầu, Trương Tiêu Hàm từng lần một mà vẽ lấy, cẩn thận lĩnh hội ký hiệu chuyển ngoặt, cổ tay như thế nào di động mới có thể giảm bớt thời gian vận dụng ngòi bút, bút họa một thô một nhỏ biến hóa, thì sao kéo đầu bút lông, nếu có người bây giờ quan sát Trương Tiêu Hàm, sẽ phát hiện nàng nhắm mắt lại giống như là đang nhập định. Rất lâu, Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên mở mắt ra, khuôn mặt non nớt, đôi mắt to bên trong lóe lên ánh sáng tự tin không phù hợp với tuổi tác. Tay phải vung lên, phù bút nhúng đầy chu sa, cổ tay khẽ hạ, một cỗ linh lực lập tức liền theo đầu bút lông chút xuống đến trước mặt. Trên lá bùa trống không, bút đi như rồng như rắn, động tác phù bút cực nhanh, khiến người ta hoa mắt, chưa đầy một hơi thở, một cái hỏa cầu phù đỏ tươi liền hoàn mỹ hoàn thành. Linh lực bịt kín trong phù lục rõ ràng đậm đặc hơn một chút. Chúng vui sướng mà chuyển động trong những ký hiệu bị giam cầm. Trương Tiêu Hàm như cảm thấy mơ hồ nóng rát, tìm được cảm giác, tấm kế tiếp cũng thành công, nhưng phương thức chế phù này linh lực tiêu hao rõ ràng tăng thêm. Đến tấm thứ 7, cảm giác trống rỗng lại một lần nữa xuất hiện, ném phù bút, Trương Tiêu Hàm lập tức bắt đầu tu luyện, nàng chắc chắn, sau khi kết thúc lần tu luyện này, linh lực trong cơ thể nhất định sẽ tăng trưởng lên đến kích thước một cọng tóc. Thực sự là nhất cử lưỡng tiện, chế phù tiêu hao linh lực tiêu hao hầu như không còn lại tu luyện, thời gian nối tiếp chặt chẽ, đầy đủ lợi dụng thời gian, nếu mỗi ngày đều tu luyện như vậy, linh lực đề thăng nhất định sẽ tăng tốc, chỉ là cảm giác trống rỗng kia không tốt, khiến người ta không thoải mái. Sau một canh giờ rưỡi, hấp thu linh khí khôi phục lại bình thường, Trương Tiêu Hàm kết thúc tu luyện, lòng tràn đầy vui mừng, linh khí tăng trưởng quả nhiên là có thể nhận ra được. Đạt đến trình độ hài lòng, trong trí nhớ tìm kiếm một phen, Trương Tiêu Hàm biết, trước đây muốn đạt đến trình độ như vậy, đại khái cần nửa tháng trở lên, Trương Thanh Cửu mỗi ngày thời gian tu luyện cũng không nhiều. Nàng buổi sáng đều dùng để học tập đủ loại quy củ, thỉnh thoảng buổi chiều cũng bị chiếm dụng, lại thêm tuổi còn nhỏ ham chơi cũng ham ngủ, không sánh được Trương Tiêu Hàm bây giờ 29 tuổi tâm trí. Trương Tiêu Hàm tự cho là mình đã suy nghĩ rõ ràng những điều này, trong lòng có chút mong mỏi, dựa theo tốc độ tu luyện này, tiến vào luyện khí tam tầng không phải là không được, ngoại trừ hỏa cầu phù, nhất định còn có những phù lục khác, chỉ là không biết Trương trưởng lão có dạy hay không, những nữ hài tử khác trong viện cũng không biết lúc nào mới có thể chế tác được một tấm. Bây giờ, Trương Tiêu Hàm là người tràn đầy mong muốn người khác làm được trước một tấm. Tiếp trước chỗ làm việc đã thành thói quen, làm việc gì cũng cần có kế hoạch, Trương Tiêu Hàm không vội vàng tiếp tục chế phù, mà là lên kế hoạch cho thời gian của mình, chỉ có thể giảm bớt thời gian ngủ, nếu không ảnh hưởng đến sự phát dục của thân thể này. Khoát tay tính toán một hồi, sáng sớm rửa mặt xong, Thỉnh An nhị tiểu thư cùng Lâm quản sự là việc cần làm. Tiếp đó liền về phòng, trước tiên vẽ 2-3 tấm phù lục, tiêu hao phần linh lực trong thể nội, tiếp đó ăn điểm tâm rồi tiếp tục chế phù, chờ thể nội trống rỗng, liền tu luyện, như vậy, trước giờ cơm trưa, có thể lại tiêu hao hết một nửa linh lực, buổi chiều thời gian càng dài, một ngày tính ra có thể tuần hoàn tu luyện 4 lần. Như vậy, mỗi lần chế phù, ước chừng cũng là 7-8 tấm phù lục, một ngày xuống, là trên dưới 30 tấm. Những lá bùa này trên bàn, đủ để duy trì nửa tháng, kế hoạch tốt, Trương Tiêu Hàm đứng dậy, liền từ tối nay bắt đầu, một đêm này, ánh nến trong phòng Trương Tiêu Hàm đến nửa đêm mới tắt. Không chỉ là phòng Trương Tiêu Hàm, xuyên qua cửa sổ, có thể nhìn thấy trong viện phòng của những nữ hài tử khác. Ánh nến cũng khuya mới tắt, một đêm này, chỉ ngủ 2 canh giờ, sáng sớm lúc dậy, Trương Tiêu Hàm vẫn tinh thần phấn chấn, ngủ ít thời gian một chút, cũng không cảm thấy mệt mỏi, Trương Tiêu Hàm lại một lần nữa cảm nhận được chỗ tốt của việc tu luyện. Thế giới này có hại cũng có lợi, nếu là làm cường giả của thế giới này, đây tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại, nhìn xem những lá bùa trống không trên bàn đang giảm bớt. Trong túi đựng đồ hỏa cầu phù đang gia tăng, trong lòng Trương Tiêu Hàm bắt đầu vui sướng, tình hình những nữ hài tử trong viện lại trái ngược, ban đầu hưng phấn chuyển thành trầm mặc, thỉnh thoảng chúng thì thầm với nhau, nhưng cũng là đang giàu dĩ, linh lực thu phát lúc nào cũng bất ổn, trong viện dần dần bị một tầng mây đen bao phủ, lúc ăn cơm ở tiệm cơm, những nữ hài tử ở Tuệ Hương Cư cũng khôi phục lại bình tĩnh. Mỗi ngày dậy sớm Thỉnh An đi qua, Lâm quản sự đều như có như không liếc nhìn Trương Tiêu Hàm một cái. Nhưng cũng quan sát những nữ hài tử khác, Trương Tiêu Hàm có đôi khi sẽ nghĩ, có phải hay không mình quá mẫn cảm, mà vừa về đến phòng cầm lấy phù bút, ánh mắt của Lâm quản sự liền lập tức bị bỏ quên. Trương Tiêu Hàm đắm chìm trong sinh hoạt tu luyện và chế phù xen kẽ. Nếu không có việc Thỉnh An mỗi sáng sớm, cuộc sống bây giờ cũng coi như là rất không tệ, thật sự là cơm tới há miệng, áo đến đưa tay, ở đây bao ăn bao ở còn bao dọn dẹp vệ sinh. Mặc dù đồ ăn cũng không có gì ngon, nhưng cũng không tốn phí. Áo quần mặc dù chỉ có 2 bộ, nhưng không cần tự mình giặt rũ. Hơn nữa, ở đây còn có huấn luyện kỹ năng miễn phí, chỉ là cái giá hơi lớn, nhưng dù sao điều đó còn xa vời, ít nhất cũng phải 2-3 năm sau. Lúc đó, mình đã sớm rời khỏi Trương gia. Trương Tiêu Hàm biểu hiện ngày càng bình tĩnh, Lâm quản sự mặc dù lo lắng, cũng không thúc giục, nàng cũng biết, chế phù không phải dễ dàng, dù có thiên phú, cũng không thể nhanh chóng thành công. Trương Tiêu Hàm cũng không quên quan sát sinh hoạt thường ngày trong viện. Cổng lớn Tuệ Hương Cư mở ra, chính là mấy tiểu nha đầu thay ca canh giữ. Nhị tiểu thư thường xuyên cả ngày không ở trong viện, ăn cơm cũng không ở trong viện, những tiểu thư khác cũng không thấy đến. Lâm quản sự trong sân đã đến nhiều giờ, nàng là trước kia hầu hạ nhị tiểu thư đi, buổi tối lại đến đón nhị tiểu thư trở về. Cả ngày này, nhị tiểu thư đi đâu? Buổi tối, sau khi nhị tiểu thư trở về, đại môn Tuệ Hương Cư liền sẽ được khóa lại, thời gian nhị tiểu thư trở về cũng không cố định. Ít nhất 3 ngày này đều khác nhau. Chương 19 bị lột da động vật. Ban đầu, Trương Tiêu Hàm còn muốn tìm thời gian mang mặt nạ ra ngoài một lần. Nhưng chỉ cần Lâm quản sự còn ở Tuệ Hương Cư, Trương Tiêu Hàm vẫn không dám tùy tiện mang mặt nạ ra ngoài. Khả năng ẩn thân chỉ là người khác không nhìn thấy cơ thể dưới mặt nạ, chứ không phải cơ thể biến mất, đưa tay vẫn chạm được. Hơn nữa, dẫm lên cỏ, cỏ nhỏ cũng bị dẫm nát, mùi trên người Trương Tiêu Hàm, đại khái cũng không thể che giấu. Nhưng Trương Tiêu Hàm thử nghiệm, hơi nước nóng bốc lên lại có thể che giấu. Trong phòng không có nhiều đồ vật để thử nghiệm, Trương Tiêu Hàm đi qua đi lại mới nghĩ ra những thứ này. Đúng, còn có nến, cầm trong tay, ánh sáng cũng bị che khuất, nhưng mà, nhiệt độ của nước nóng và nến vẫn còn, ít nhất Trương Tiêu Hàm có thể cảm nhận được nhiệt độ đó. Nếu thật sự biến mất, đụng vào cũng không cảm nhận được, tốt biết bao nhiêu, Trương Tiêu Hàm tiếc nuối một chút, tiện thể tự giễu mình không biết đủ. Không ngờ, rất nhanh liền có cơ hội, 2 ngày sau, ăn xong cơm tối, trời còn chưa hẳn tối, một cô gái 14-15 tuổi đến trong viện. Gọi Lâm quản sự đi, bởi vì Trương Tiêu Hàm luôn chú ý đến động tĩnh trong viện, nên nghe được vài câu nói là nhị thái thái gọi Lâm quản sự qua. Nhị thái thái, đương nhiên là chỉ nhị tiểu thư, đại thái thái quản việc nhà, sẽ không quản tất cả việc tư phòng, nhị tiểu thư ăn cơm ở chỗ nhị thái thái rồi không trở về. Chuyến đi này của Lâm quản sự ít nhất cũng mất nửa canh giờ. Lâm quản sự và nha đầu vừa đi, Trương Tiêu Hàm liền mang mặt nạ, đóng cửa phòng lại, rời khỏi Tuệ Hương Cư, trời đã tối hẳn. Hoa cỏ cây cối trong nội viện đều ẩn mình trong bóng tối dần buông xuống. Nơi đây không phải kiếp trước, dù cảnh sắc xinh đẹp như công viên tiền thế, nhưng ở đây không có ánh đèn neon lấp lánh ban đêm, không có đèn đường sáng tỏ, không có những đôi tình lữ tản bộ vui cười, không có âm nhạc thể dục và đám đông, ở đây chỉ có bóng tối dần lan rộng, tịch vô biên. Con đường quen thuộc nhất chính là đường dẫn đến đại trù phòng. Trương Tiêu Hàm đã quan sát kỹ đại trù phòng, tạm thời đại trù phòng là lựa chọn để nàng rời khỏi Trương gia. Dù có thể mang mặt nạ ra ngoài vào ban ngày từ cửa chính, nhưng làm vậy vẫn rất nguy hiểm, chức năng của mặt nạ chưa được hiểu rõ hoàn toàn. Phòng khi cửa chính có chó, chỉ có lúc nguy cấp mới là lựa chọn bất đắc dĩ. Hơn nữa, Trương Tiêu Hàm tự nhận mình hiểu chưa đủ về nội viện Trương gia. Ngoại trừ tuệ hương cư của nhị tiểu thư và đại trù phòng, chỗ ở của những người khác đều không rõ, cửa lớn hướng về phía nào cũng không biết. Còn về đại trù phòng, Trương Tiêu Hàm tự nhận hiểu không ít, đại trù phòng mỗi ngày đều phải mua sắm, vì tiện đi lại, vị trí nhất định ở rìa sân, nơi đây, khoảng cách tự do gần nhất. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng đi trên đường đá xanh, tốc độ hưng nhanh, chú ý không để phát ra tiếng động. Đại trù phòng ngay trước mắt, cửa viện mở rộng, đèn đuốc sáng trưng bên trong. Làm việc trong bếp là cực khổ nhất, luôn dậy sớm hơn người khác, ngủ muộn hơn người khác. Trước khi người khác ăn, người phải chuẩn bị đồ ăn từ sớm. Sau khi người khác ăn xong, người còn phải lau dọn. Chỗ tốt đương nhiên cũng có, chính là có thể ăn vụng chút đồ ăn ngon. Nhưng người có bản lĩnh, món gì ngon mà không ăn được? Tránh cửa đại trù phòng, Trương Tiêu Hàm đi theo đường đá xanh trước tường viện, hướng phía sau bếp đi đến. Theo kinh nghiệm kiếp trước, nội viện đại trù phòng chắc chắn có cửa sau. Đại trù phòng sẽ không chỉ có một cửa trước cho các thị nữ ra vào ăn cơm, mà còn có một cửa sau để mua sắm. Đi nửa vòng quanh tường viện, liền thấy bức tường cao hai người và cửa sau đóng rất chặt, tự do ngay ngoài bức tường cao đó, gần như vậy, lại xa xôi như thế. Chỉ nhìn một cái, quay người, Trương Tiêu Hàm trở lại cửa chính đại trù phòng, đi vào phòng ăn. Lúc này rất yên tĩnh, nhưng hậu viện lại truyền đến tiếng động náo nhiệt. Trương Tiêu Hàm tò mò nhìn qua cửa, giờ này chỉ là lau dọn thôi mà náo nhiệt như vậy. Rón rén đi vào phòng ăn, cẩn thận không đụng bàn, chóp mũi đột ngột ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Mùi nặng như vậy là đang giết loại động vật gì? Cửa viện thông với đại trù phòng cũng mở, Trương Tiêu Hàm chỉ muốn nhìn qua một cái, không khỏi ngây dại. Đó là một con vật đang bị lột ra một nửa, đầu bị giữ chặt trong một đôi tay khỏe mạnh, đầu và nửa thân trên trần trụi bị lớp da trắng bao quanh, trên da còn có vết máu đỏ, lớp da lông dần tách khỏi thân thể, hai chân trước vô thức giãy giụa. Kiếp trước và kiếp này, Trương Tiêu Hàm chỉ thấy thịt được chia nhỏ trong tủ lạnh siêu thị, chưa từng thấy cảnh tượng đẫm máu như thế. Một đôi tay khác 10 ngón đỏ tươi vẫn cầm con dao, cứ thế cắt vào chân con vật, rồi ném con dao đầy máu sang một bên, hai tay dùng sức kéo xuống, hai chân trước trắng như tuyết liền bật ra khỏi lớp lông, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Trương Tiêu Hàm đứng ngây người ở cửa, hai chân như muốn mềm nhũn, ánh mắt cố gắng rời khỏi con vật thảm thương đó, nhưng trong mắt như bị đóng đinh, không thể rời đi. Thêm chút sức, không ăn cơm còn không dùng sức. Trương Tiêu Hàm cuối cùng lệch đầu đi, lại đối diện với cái đầu dính máu đen xì, giống lợn không phải lợn, giống bò không phải bò. Hai mắt đã mất hồn nhìn chằm chằm mình, Trương Tiêu Hàm cố gắng kìm nén tiếng thét trong cổ họng, bụng như muốn vỡ tung, mắt cũng không biết nhìn chỗ nào cho phải. Ai, nhanh cầm cái chậu gỗ, con lợn này lông thật dày, tới, còn có gan nữa không, đều để hết vào đây. Trong tầm mắt, ba bốn người, mỗi người tay cầm dao nhọn dài ngắn khác nhau, cười hì hì mổ bụng con vật trên đất, tách ra từng phần, ngay cả các cô gái trẻ cũng bưng chậu gỗ, bưng từng phần thịt vào hai gian phòng bên cạnh, quả thực là chạy trốn khỏi đại trù phòng. Biết mình ăn thịt là giết mổ động vật, biết lò sát sinh là máu tanh, biết những con vật chết đi liền bị lột ra ăn thịt. Biết, những điều này đều biết, nhưng biết là một chuyện, tận mắt thấy lại là một chuyện khác. Cảnh tượng thảm thương như vậy làm Trương Tiêu Hàm từ đầu đến chân đều run lên vì lạnh. Toàn thân run rẩy, Trương Tiêu Hàm quên che giấu tiếng bước chân, nàng vội vã chạy khỏi phòng ăn, vừa tiếp xúc với không khí trong lành, lập tức quên hết mọi thứ và hít thở sâu, lập tức lại tỉnh táo lại, quay đầu nhìn bếp, như thể có ánh mắt nghi ngờ quét tới, vội vàng rời đi. Thật sự có ánh mắt nghi ngờ, Trương Tiêu Hàm trong phòng ăn quá kích động, nàng quên che giấu tiếng thở, nàng cũng không biết, ở Trương gia, bất kỳ vị trí nào, canh giữ đều là người có tu vi. Trương 20 chủ và nô, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, Trương Tiêu Hàm vội vã rời khỏi phạm vi phòng bếp, trốn vào bóng tối dưới một cái cây, nàng cần bình tĩnh lại, nhưng trên người lại dính mùi máu tanh. Trương Tiêu Hàm hơi hối hận, mình quá hấp tấp, quay đầu lại, hướng phòng bếp không có ai đuổi theo, nội viện cũng hoàn toàn yên tĩnh, ổn định lại tinh thần. Trương Tiêu Hàm cẩn thận không phát ra tiếng động, cẩn thận trở lại tuệ hương cư, đại môn vẫn mở, một tiểu nha đầu ngồi ở ghế nhỏ bên trong cửa, trong cửa, nhị tiểu thư và Lâm quản sự vẫn chưa trở lại, thở phào. Trương Tiêu Hàm mở cửa phòng, cũng không để ý việc cửa phòng mở ra mà không thấy người ra vào có thể bị người nghi ngờ hay không. Cất mặt nạ ngồi xuống, nhanh chóng thay quần áo, đem bộ quần áo dính mùi máu cuốn lại ném vào tủ. Hình ảnh thân thể bọc trong lớp da trắng kia, và hai mắt mất hồn đó, vẫn hiện lên trong đầu. Thật là, chỉ cần con vật bị lột ra trong nhà kính kiếp trước thôi mà đã làm mình hoảng sợ rồi. ra ngoài một chuyến không công, chỉ lo sợ hãi, cũng không thăm dò được thông tin hữu ích nào cho mình. May mà, không bị người khác chú ý, hít thở một hồi, lòng vẫn chưa bình tĩnh, đến trước gương, trong gương là một khuôn mặt trắng bệch, nghe tiếng động trong viện, tiểu nha đầu trong cửa đang nhàm chán đá đồ vật gì đó. Không được, không thể không tĩnh tâm như vậy, nếu lúc này nhị tiểu thư và Lâm quản sự trở về. Phòng khi gọi mình, sẽ bị nghi ngờ. Trương Tiêu Hàm quay lại ngồi bên giường, thử vận hành, Trường Xuân Quyết, cảm giác quen thuộc dễ chịu ập đến, tâm trạng căng thẳng dần thả lỏng, dần dần qua chú tâm vào việc tu luyện, nhị tiểu thư và Lâm quản sự trở về khi trong viện yên tĩnh. Ngoại trừ tiểu nha đầu trong cửa, còn có các nha đầu phục vụ khác, hai người đều nhìn về phòng Trương Tiêu Hàm, nơi đó vẫn yên tĩnh như thường, nhưng họ đều biết, người bên trong sẽ không ngủ, nàng nhất định đang tu luyện. Lâm Di, những cô gái ngoài kia, ngươi nói, có ai giống như ngươi, hết lòng giúp đỡ chủ mẫu không? Chờ các nhà đầu phục vụ lui xuống, Trương Hiểu Tuệ nâng chén trà nóng, nhấp một ngụm, rồi hỏi, Lâm quản sự là hồi môn của mẹ, cùng mẹ một bậc, đối với mẹ và mình rất trung thành. Cách gọi, Lâm Di, này, Trương Hiểu Tuệ gọi từ nhỏ đến lớn, Lâm quản sự cũng không vì nhị tiểu thư gọi mình như vậy mà quên hết mọi thứ. Ở Trương gia, chủ tử vẫn là chủ tử, nô tì vẫn là nô tì, trước mặt chủ tử mà càn rỡ, một khi bị phát hiện, không giết thì cũng bị xung làm khổ dịch, nếu không thì bán làm nô lệ ở mỏ. Cho nên mỗi người hầu ở Trương gia đều cẩn thận. Lâm quản sự nghe tiểu thư hỏi, mắt không khỏi liếc ra ngoài cửa sổ, như thể nhìn một cái như vậy, liền có thể đánh giá được những cô gái ngoài kia có trung thành hay không. Tiểu thư, nhất định sẽ có, nô tì nhất định tìm cho tiểu thư những nô tì trung thành tuyệt đối như nô tì. Hầu hạ tiểu thư, đi theo tiểu thư, để tiểu thư yên tâm, Lâm quản sự nhẹ giọng trả lời. Trương Hiểu Tuệ nâng chén trà, nhìn làn khói nhẹ lượn lờ xuất thần một lúc, đột nhiên hỏi, Lâm Di, người tại sao không muốn làm thiếp của phụ thân? Thị thiếp cũng không phải là người hầu, ở phía sau nội viện, cũng coi như là nửa chủ tử, dù sao cũng hơn làm nô tì phục vụ người rồi. Bình tĩnh xem xét, Lâm quản sự cũng rất xinh đẹp, cùng mẹ có nét tương đồng. Trương Hiểu Tuệ thực sự không hiểu tại sao Lâm Di lại không muốn làm thiếp của phụ thân. Lâm quản sự khẽ thở dài, có vài lời, nàng luôn giấu trong lòng, chưa từng nói với thái thái, cũng không định nói với nhị tiểu thư, nhưng tiểu thư đã hỏi, Lâm quản sự cảm thấy có vài việc vẫn nên cho tiểu thư biết. Dù thái thái cũng biết. Nhưng thái thái sao lại tự mình nói rõ ràng, tiểu thư, người cũng đã lớn, sắp đến tuổi cập kê, có vài lời nô tì không biết nên nói hay không, nhưng thái thái ban nô tì cho tiểu thư, nô tì chính là người của tiểu thư, tự nhiên nên hết lòng vì tiểu thư suy nghĩ. Lâm quản sự đưa tay rót thêm trà cho nhị tiểu thư, nhẹ giọng chậm rãi nói, tiểu thư, luận theo phép tắc, nô tì không nên bàn luận vụ thiếp với tiểu thư, vì tiểu thư vẫn chưa lấy chồng, nhưng nô tì nghĩ, thái thái có vài lời không tiện nói với tiểu thư. Trương Hiểu Tuệ gật đầu. Mẹ chưa từng đề cập đến thiếp của Trương gia trước mặt mình, như thể họ căn bản không tồn tại, dù ai cũng biết phía sau nội viện có một khu vườn lớn, rất lớn, phụ thân và các thúc bá thường qua đêm ở đó, nhưng ai cũng không nhắc đến khu vườn đó trước mặt các tiểu thư. Phép tắc cấm các nữ nhân trong viện vào khu vườn đó, không được vào, tự nhiên cũng không biết chuyện trong vườn, mà làm con cái, nghe ngóng chuyện thiếp của phụ thân cũng là bất hiếu, dù là con trai hay con gái, chuyện thiếp của phụ thân cũng là chuyện không tiện bàn luận. Cũng nghe nói có gia tộc phép tắc không nghiêm khắc, con cái động một chút lại nhắc đến thiếp, động một chút lại trách mắng một câu, thiếp nuôi lớn, nói như vậy, nhà đó, các cô gái trong sạch sẽ không chịu gả vào, cho dù các cô gái sinh ra ở nhà đó, khi bàn chuyện hôn nhân cũng bị trì hoãn, nhưng hôm nay Trương Hiểu Tuệ hỏi đến, Lâm quản sự không có vẻ gì ngạc nhiên, tất cả là vì vừa rồi trong phòng thái thái, thái thái đã ám chỉ đề tài này, Lâm quản sự đoán rằng, nhị thái thái nên ám chỉ mình, đến lúc đó nói cho tiểu thư biết, ta cũng muốn, mẹ hôm nay nhắc đến những cô gái ngoài kia, nhắc đến hồi môn. Chính là có vài lời nên nói, Trương Hiểu Tuệ nhớ lại mẹ sau bữa tối hôm nay, cố ý giữ mình và Lâm quản sự lại trong phòng, nói vài lời riêng, nhưng không giấu Lâm quản sự, nói mình đã lớn, biểu lộ rất sâu xa, tiểu thư đã nghĩ đến, nô tì liền nói cho tiểu thư không phải hỏi nô tì tại sao không chịu làm thiếp của lão gia sao? Nô tì xin thưa hỏi một câu, tiểu thư có biết thị thiếp là gì chăng? Qua nhiều năm tháng như vậy, Lâm quản sự vẫn không hề hối hận về quyết định của mình, dù nàng đã suy nghĩ vô số lần. Tại sao mình lại sinh ra trong thân phận thị thiếp? Tại sao mình không phải là con gái của thái thái? Trương Hiểu Tuệ khẽ mỉm cười. Điều này, ai ai cũng đều không nói ra ngoài sáng. Nhưng ai cũng biết thị thiếp là những người phụ nữ hầu hạ phu quân ngoài chính thê. Các nàng cũng có thể sinh con dưỡng cái. Chỉ là đứa trẻ sinh ra không có danh phận. Cũng chẳng khác gì những cô gái ở ngoài. Đều là nô tì cả. Nói đoạn, nàng nghiêng đầu nhìn Lâm quản sự. Lâm tỷ, tỷ là vì nguyên nhân này sao? Có lẽ vậy, ít nhất, đó là một trong những nguyên nhân. Nhưng mà, nguyên nhân quan trọng hơn lại là, Lâm quản sự lắc đầu, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ cười khổ, nơi nào giống lời tiểu thư nói một cách hời hợt như vậy. Tiểu thư à, thị thiếp nghe thì dễ nghe, nhưng thực tế, Lâm quản sự do dự một lát, vẫn hạ thấp giọng, thầm thì kể cho Trương Hiểu Tuệ nghe, chỉ thấy ánh mắt Trương Hiểu Tuệ càng lúc càng kinh ngạc. Chương 21, thị thiếp, không ngờ, hóa ra lại đơn giản như vậy, khó trách Lâm quản sự tình nguyện làm quản sự bên cạnh mẫu thân, làm một nô tỳ mà không nguyện ý làm thị thiếp. Thị thiếp, nói thẳng ra là những người phụ nữ hầu hạ phu quân ngoài chính thê. Nhưng trên thực tế, làm thị thiếp lại không dễ nghe như tên gọi của nó. Thị thiếp chính là công cụ sinh sản nô lệ cho gia tộc, một khi mất đi giá trị sinh sản, sẽ bị xem như lô đình, bị tàn nhẫn nghiền ép tu vi đến không còn gì, nhất là những thị thiếp chỉ sinh hạ tam linh căn, song linh căn hay đơn linh căn, mục đích tồn tại của thị thiếp chính là vì gia tộc sinh hạ những đứa con có linh căn. Các nàng theo tiểu thư làm hồi môn, về nhà chồng rồi cũng không lập tức bị xem là thị thiếp. Vì tuổi tác của các nàng thường nhỏ hơn tiểu thư 3-4 tuổi. Thông thường, phải đợi tiểu thư có mang rồi, các nàng mới chính thức trở thành thị thiếp của phu quân tiểu thư. Từ ngày trở thành thị thiếp, các nàng sẽ ở trong một khu vườn riêng biệt, có người hầu hạ, cũng có người bảo vệ, nói là bảo vệ, không bằng nói là giam giữ. Từ khi vào vườn, cả đời này các nàng sẽ không thể rời khỏi nơi đó. Gia tộc sẽ không để cho các nàng lập tức mang thai, sẽ không để con của các nàng cùng con cái chính thê chênh lệch tuổi tác quá nhiều. Cũng chính là khoảng thời gian không sinh con đó, mới là quãng thời gian tốt đẹp cuối cùng của các nàng. Bất luận là thị thiếp hay lô đình, lần đầu giao hợp với gia chủ, chính là để dâng hiến nguyên âm quý giá của mình. Tu vi giảm sút không sao, vẫn có thể tu luyện lại, nhưng mỗi lần giao hợp với gia chủ đều hao tổn một phần tu vi. Thứ nữ vốn khó tu luyện, kéo dài như vậy, tu vi làm sao mà tăng lên được? Thị thiếp cũng chỉ là một lô đình được phép sinh con dưỡng cái. So với những thứ nữ ban đầu đã bị định sẵn là lô đình, chỉ khác là các nàng có cơ hội sinh con dưỡng cái, sẽ không bị hút khô tu vi chỉ sau một vài lần, mà mất hết tất cả, các nàng sẽ sinh 2-3 đứa con trong 3 năm. Vì bản thân các nàng cũng có linh căn, nên tỷ lệ sinh con có linh căn cao hơn người thường. Nhưng mà, khi con cái được 3 tuổi, chúng sẽ bị mang đi. Cả đời này, các nàng chỉ biết con gái mình sẽ lặp lại số phận của mình. Còn con trai, có lẽ vận mệnh sẽ tốt hơn một chút. Khi thị thiếp qua tuổi sinh nở, rất nhanh sẽ trở thành một lô đỉnh tàn tạ. Các nàng không còn được gặp lại con cái, mục đích sống chỉ là một loại linh dược hình người mà thôi. Trong những gia tộc lớn, thị thiếp sớm muộn gì cũng trở thành lô đỉnh, nhất là khi các nàng mất đi dung nhan xinh đẹp. Cẩm y mỹ vị thì sao? Cũng chỉ là cẩm y mỹ vị mà thôi. Thị thiếp và lô đỉnh, nói nghiêm túc thì không có khác biệt lớn. Nhị tiểu thư giật mình nghe những điều chưa từng biết, cũng chẳng trách, từ xưa đến nay chưa từng ai công khai bàn luận về thị thiếp. Trong gia tộc, ai cũng biết trong hậu viện có những thị thiếp của các lão gia, nhưng chưa từng ai nói đến, cũng khó trách Lâm quản sự không muốn làm thị thiếp. Ai hiểu được dưới thân phận thị thiếp còn có thể sống đắc ý thì mới dám làm. Những thứ nữ đó từ nhỏ đã bị nuôi dưỡng tách biệt, chính là để các nàng chẳng hiểu gì, chẳng biết gì. Trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Lâm quản sự kinh ngạc nhìn ngọn nến, suy nghĩ không thể nói rõ với nhị tiểu thư, mình luôn cẩn thận chú ý đến sự vui vẻ của chủ tử. Theo đến Trương gia, không ngờ chưa được bao lâu, thái thái lại nói cho mình những điều này, hơn nữa cho mình một sự lựa chọn, làm hồi môn của tiểu thư, không làm thị thiếp cho gia chủ, cả đời này sẽ không thể có nam nhân khác. Nhưng Lâm quản sự hầu như lập tức đồng ý, bởi vì chỉ cần nghĩ đến con cái mình về sau có thể sẽ giống mình, phải phụng dưỡng người khác, trở thành lô đỉnh của người khác, lòng Lâm quản sự liền đau nhói. Lâm quản sự cảm tạ ân điển của thái thái, trong lòng lại càng cảm thấy bất công với số phận của mình. Nhưng nàng là người cẩn trọng, những điều này đều bị nàng giấu sâu trong lòng, là những điều vĩnh viễn không thể nói với người khác. Nàng biết mình không thể theo hồi môn của nhị tiểu thư đi, hôm nay thái thái gọi mình đến cũng là ý này. Thái thái không nói rõ ràng là vì khó mà nói rõ ràng như vậy, chẳng lẽ còn có dụng ý khác? Nếu tiết lộ ra ngoài, chính là nô tỳ này lớn mật, không tuân quy củ, mọi lỗi đều đổ lên mình. Nhưng làm nô tỳ, chủ tử đã có ý này, dù là núi đao biển lửa cũng phải xông vào. Ngọn nến chợt bùng lên, trong phòng sáng rực lên rồi lại tối đi. Nhị tiểu thư há miệng muốn nói lại thôi, Lâm quản sự không làm thị thiếp, không chỉ đơn thuần là mẫu thân cần một tâm phúc, nhưng nguyên nhân này không thể nói với nàng. Trương gia còn có những bí mật chỉ có chủ tử mới biết, bí mật này tuyệt đối không thể cho nô tỳ biết. Ngọn nến chập chờn, trong phòng hiện lên hai bóng đen. Một lát sau, Lâm quản sự mới cười nói, tiểu thư, nô tỳ may mắn gặp được thái thái tốt như vậy. Trương Hiểu Tuệ im lặng một lát, Lâm quản sự đứng yên bên cạnh không quấy rầy. Nửa ngày sau, Trương Hiểu Tuệ mới thở dài, những cô gái ở ngoài kia, nhất là Trương Thanh Cửu, Lâm tỷ, tỷ để mắt đến nàng chút đi. Lâm quản sự nhìn ra ngoài, mỗi phòng đều có ánh nến, Trương Thanh Cửu không còn chăm chỉ tu luyện như ngày đầu tiên đến đây nữa, nhưng thế nào nhìn Trương Thanh Cửu cũng có vẻ không tầm thường, biểu hiện của nàng không giống với tuổi tác. Quay đầu lại, Lâm quản sự cười nói, tiểu thư, ta sẽ để mắt đến, chỉ mong Trương Thanh Cửu có phúc. Trương Hiểu Tuệ trong đầu hiện lên hình ảnh gầy yếu ấy, chỉ là đôi mắt đó thỉnh thoảng lại toát ra ánh sáng không hợp với tuổi tác, phảng phất nàng không phải là cô gái nhỏ hơn mình. Mỗi buổi sáng khi các nàng vào thỉnh an, Trương Hiểu Tuệ đều quan sát các nàng. Trương Thanh Cửu khác với những người khác, nhưng lại không biết khác ở đâu. Trương Tiêu Hàm không biết nhị tiểu thư và Lâm quản sự đang quan sát mình. Chờ tiểu thư và Lâm quản sự vào phòng được một lúc, nàng mới dừng việc tu luyện, không nói đến chuyện trốn khỏi gia tộc. Hiện giờ, nàng gần như say mê chế phù và tu luyện, thấy linh lực trong cơ thể tăng lên, thật kỳ diệu, thân thể người làm sao lại có thứ như vậy? Giống như nội lực trong tiểu thuyết võ hiệp kiếp trước, nhưng có thể khẳng định, linh lực này tuyệt đối không phải nội lực, nó cao cấp hơn nội lực, cũng không biết linh lực này dùng như thế nào, cũng không có cơ hội thử, giống như Trường Xuân Quyết, bên trong cũng không có nói đến những điều này. Chương 22, quyết định. Trương Tiêu Hàm không dám tùy tiện thí nghiệm trong phòng, cũng không biết làm sao thí nghiệm, chỉ có thể không ngừng khống chế linh lực chế phù, cố gắng nén linh lực vào phù lục, không biết chế tạo phù lục như vậy có tăng thêm uy lực hay không. Mà chống lá bùa thì còn nhiều, chu sa cũng đủ dùng. Trong thế giới này, ngoài tu luyện và chế phù, chẳng còn việc gì khác để làm. Trương Tiêu Hàm thấy ăn cơm cũng như thừa thãi, nàng giống như trở lại kiếp trước, lúc bận rộn trong công ty, cũng thấy ăn cơm là lãng phí thời gian, dù khi đó nhà ăn công ty ngay dưới lầu, thậm chí còn có đồng nghiệp giúp mang về, nhưng ở đây, đi đi về về gần nửa canh giờ, trong một ngày, 3 tiếng cứ thế mà lãng phí, nhất là sau khi nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu đó, Trương Tiêu Hàm từ đáy lòng ghê sợ ăn thịt, chỉ cần nhìn thấy thịt trong chén, liền nghĩ đến cảnh tượng máu me be bét thảm thương ấy. Hơn nữa, đồ ăn lại khó ăn như vậy, thực sự không hiểu, là từ nữ ăn kém hơn chủ tử, hay là đồ ăn ở thế giới này đơn điệu như vậy? Nếu không phải tu luyện và chế phù phải luân phiên thực hiện, Trương Tiêu Hàm thật sự có thể nhập định cả ngày lẫn đêm. Ngược lại, sau khi kết thúc tu luyện, cơ thể cũng chẳng khó chịu gì, 10 ngày nhanh chóng trôi qua, từ khi Lâm quản sự sắp xếp mấy người luyện tập chế phù đến nay đã 10 ngày. Vẫn chưa ai thành công, Trương Tiêu Hàm còn sốt ruột hơn Lâm quản sự, chế phù thật sự không khó khăn như vậy, sao mà những người trong viện lại không ai thành công? Trên bàn, chỉ còn hơn 200 tờ chống lá bùa, Trương Tiêu Hàm vẽ hỏa cầu phù tương đối thuần thục, vẫn chưa ai nộp phù lục lên, toàn bộ Tuệ Hương cư không còn sự phấn chấn ban đầu, mà là một không khí ảm đạm. Tâm trạng mọi người đều ngột ngạt, từ chờ đợi đến thất vọng, ánh mắt Lâm quản sự nhìn về phía mọi người cũng ngày càng thất vọng. Nếu thật sự không ai thành công, thì làm sao bây giờ? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lần đầu tiên xuyên đến thế giới này, sau khi nếm trải sự ngọt ngào của việc tu luyện, lần đầu tiên trong bữa tối ấy không